Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, đập thành thịt nát. Nguyên nhân gì đều có, thậm chí có người nói Lâm Ẩn Thiên hạ gối tại Kim Thành Long Mạch. Đắc tội thần linh, Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Chẳng lẽ là linh sư? Nàng tại Lâm Ẩn Thiên Hạ cảm nhận được một loại phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ, loại tâm tình này cơ hồ thực chất hóa. Hóa thành một trận gió lớn bao phủ toàn trường. Nàng từng nghe người qua. Có kinh khủng linh sư trong một ý niệm vạn vật tàn lụi. Trong một ý niệm sa mạc đổi xanh châu. Hiện tại rõ ràng là đầu mùa hè. Sinh ý giạt rào mùa. Nơi này làm sao lại đột nhiên điêu linh? Tình huống trước mắt chỉ có thể suy đoán là linh sư. Nàng tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Sơn Hà Kỳ Quan. Trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Tiếp theo màn khiếp sợ càng thêm để cho nàng giật mình, bởi vì rõ ràng tàn lụi vạn vật. Trong khoảnh khắc lại phục hồi, biến thành Lâm Ẩn Thiên Hạ xanh tươi tốt bộ dáng. Này cái kia không phải đang nằm mơ chứ? Hoa Thanh Phi lại là giật mình, thậm chí thân thể đều tại nhẹ nhàng phát run, muốn hay không nhắc nhở Vương trưởng lão bọn hắn đâu? Hoa Thanh Phi tự lẩm bẩm, đang ở nàng thời điểm do dự, Vương Bộ Sinh, Tần Lăng Thiên Đoàn người đã đi vào. Hoa Thanh Phi vội vàng đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho Vương Bộ Sinh cùng Tần Lăng Thiên mấy. Người, Thanh Phi ngươi này đùa giỡn lớn rồi. Chỗ nào biến khô héo? Chỗ nào lại hội thức tỉnh? Dạng này hoang đường ngữ điệu căn bản không ai đi tin tưởng. Rơi vào đường cùng, Hoa Thanh Phi chỉ có thể theo sau. Nơi này chính là Sơn Hà Kỳ Quan. Đi vào Sơn Hà Kỳ Quan địa bàn. Vương Bộ Sinh nhịn không được trong đôi mắt sáng lên, Tần Lăng Thiên trong đôi mắt cũng là thần sắc khát khao. Đúng vậy a, Kim Thành, thậm chí toàn bộ Tây Bắc xa hoa nhất nhất đại biểu thân phận một ngôi biệt thự. Vương Bộ Sinh lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi a, vẻn vẹn thấy chỉ là biểu tượng, chủ yếu nhất là Sơn Hà Kỳ Quan gối tại Kim Thành Long Mạch. Linh khí nồng nặc nhất là khối linh địa, đây mới là Sơn Hà Kỳ Quan chân chính ý nghĩa. Tần Lăng Thiên cùng Hoa Thanh Phi lộ ra một bộ thoải mái vẻ mặt. Thì ra là thế, hơn nữa nhìn bên trong Sơn Hà Kỳ Quan thế nhưng là ta Vọng Nguyệt Các Vô Trần công tử. Vương Bộ Sinh vuốt vuốt cái cằm sợi râu, lãnh ngạo nói, Vô Trần công tử, nguyên lai là hắn. Tần Lăng Thiên cùng Hoa Thanh Phi sắc mặt đồng thời đại biến, lộ ra thật sâu kiêng kỵ, kiểu vẻ mặt kia tựa như đêm khuya nhìn thấy quỷ thần. Vương Bộ Sinh tầm mắt dừng lại tại cách đó không xa Sơn Hà Kỳ Quan chỗ. Vị ở giữa lưng núi Vương Bộ Sinh bỗng nhiên đề cao âm điệu, cao giọng nói, Cuồng Long trưởng Vương Bộ Sinh trước tới bái phỏng Sơn Hà Kỳ Quan chủ nhân. Còn thỉnh ra gặp một lần. Vương Bộ Sinh một tiếng này nội khí 10 phần, kêu đi ra lôi đình rít gào, xuyên suốt ở chân trời, tiếng vọng tại toàn bộ Sơn Hà Kỳ Quan thượng tầng, tràn ngập tại mỗi trong khắp ngõ ngách. Tần Lăng Thiên một mặt hưng phấn, truy cầu võ đạo chi tâm càng thêm kiên định, có thể Hoa Thanh Phi lại là một mặt lo lắng, tâm tình thấp thỏm lo lắng. Sơn Hà Kỳ Quan bên trong, vừa mới bình phục tâm tình Diệp Khuynh Thiên bỗng dưng nghe được một tiếng này. Lại là bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên nhận ra Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên mấy người. Hắn giống như liền là Tần Thúc Thúc chi tử. Hắn lông mày cau lại, im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ, phía ngoài Vương Bộ Sinh một đoàn người chờ đợi nửa ngày. Lại không chút nào bất kỳ trả lời. Cuồng Long trưởng, chấm ngoặc kép, Vương Bộ Sinh trên mặt lóe lên một tia tức giận, lại hô một tiếng, nhưng vẫn không có đến bất kỳ đáp lại. Vương Bộ Sinh lại hô một tiếng, nhưng hắn như không khí bị xem nhẹ, một lần hai lần không tiếp tục ba. Vương Bổ Sinh trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Ngươi nếu là kiên trì không ra thấy ta, ta nhất định tự mình giết tiến đến. Đến lúc đó ngươi không có bất kỳ cái gì đường sống. Vương Bổ Sinh tích xúc tức giận kinh khủng tản ra. Tần Lăng Thiên ở một bên cũng lạnh mặt nói, bên trong người nghe cho kỹ, hôm nay chúng ta tới này liền để cho ngươi giao ra Sơn Hà Kỳ Quan. Ngươi không có tư cách ở chỗ này. Đúng, không sai, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách ở chỗ này. Bất luận ngươi là ai, ngươi nếu là ngươi không giao ra Sơn Hà Kỳ Quan, ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Bổ Sinh tầm mắt lạnh lẽo, tiếng như lôi đình, nhưng bên trong vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất không nghe thấy một dạng, sư phụ, ta cảm thấy hẳn là Sơn Hà Kỳ Quan chủ nhân sợ. Chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Tần Lăng Thiên đề nghị, tốt, Vương Bổ Sinh đoàn người vừa muốn đi trước Sơn Hà Kỳ Quan. Bỗng dưng, một thanh âm truyền đến, ồn ào, làm chết. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh lùng mà khí tức kinh khủng theo Sơn Hà Kỳ Quan biển động bùng nổ trùng kích. Oanh, một trận rung động, không thể địch nổi, chấn áp thiên địa uy áp buông xuống. Tất cả mọi người có cỗ quỳ bái xúc động, này kiểu khí tức mạnh mẽ dưới. Mỗi một người cơ hồ muốn nghẹt thở, ầm ầm, chấm ngoặc kép, giữa không trung một trận sấm sét thanh âm truyền ra. Đám người thình lình thấy trên không lại có một con to bằng cái thớt thủ ấn chấn áp đi vào. Âm. Thủ ấn ầm ầm hạ xuống, đại địa một trận lắc lư, tựa như long trời lở đất. Ba, Vương Bổ Sinh đứng mũi chịu sào, bị đại thủ ấn trực tiếp đập thành thịt nát, đè xuống đất ma sát. Hắn căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Không chỉ như thế, còn lại Vọng Nguyệt các sáu vị tuổi trẻ võ tướng cao thủ đồng dạng bị lớn đại thủ ấn trực tiếp chụp chết trên mặt đất. Liền hoàn chỉnh toàn thây đều không lưu lại, hóa thành xương máu cùng thịt nát nổ tung. Một lát sau, cái kia cỗ tuyệt diệt thiên địa một dạng uy nghiêm tán đi. Sơn Hà Kỳ Quan giữa sườn núi vị trí chỉ còn lại có Tần Lăng Thiên cùng Hoa Thanh Phi đứng đấy. Còn lại bảy vị võ tướng cao thủ, trong đó một vị nửa bước võ vương cao thủ toàn bộ biến mất không? Bị đập thành thịt nát trên mặt đất, chỉ có bảy đám bùn máu. Nhớ năm đó, Cuồng Long trưởng Vương Bổ Sinh tại võ đạo trên giang hồ cũng là một tên nổi tiếng nhân vật. Khoảng cách võ vương vẻn vẹn nửa bước mà thôi. Không có người sẽ nghĩ tới vị này nửa bước võ vương vậy mà lại dùng phương thức như vậy ngã xuống. Bị đập thành thịt nát, sợ choáng váng, hoàn toàn sợ choáng váng. Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên đều bị sợ choáng váng. Hoa Thanh Phi còn muốn, sớm trong lòng có dự phán, mà lại vị trí cũng đứng được lệch xa một chút. Nhưng Tần Lăng Thiên khác biệt, hắn cùng Vương Bổ Sinh đứng chung một chỗ, xem như trung ương vị trí. Hắn thấy rõ ràng Vương Bổ Sinh cùng sáu người khác bị đập thành thịt nát huyết tinh hình ảnh. Máu tươi bắn tung tóe hắn một thân, khiến cho hắn biến thành một cái huyết nhân. Dù là bị Diệp Cuồng Phong thu làm nghĩa tử, vô số người tán thưởng qua tuyệt thế thiên tài, lúc này cũng như hài đồng sợ choáng váng. Cảnh tượng như thế này chưa từng có trải qua. Đến cùng là vì cái gì? Nơi này đến cùng thế nào? Hiện thực chênh lệch quá lớn. Tần Lăng Thiên căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, khắp khuôn mặt là điên cuồng vẻ mặt, phảng phất lâm vào điên cuồng một dạng. Đúng rồi, ta vì sao không chết? Ta không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Một cái ý nghĩ bốc lên tại Tần Lăng Thiên trong đầu. Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một đạo sấm sét thanh âm đột nhiên tỏa ra. Cút, một tiếng lộ ra, trời mà chấn động, như là sâu trong hư không như lôi đình. Một đạo sóng âm điên cuồng trùng kích đi vào, xé nứt thiên địa, phốc,